Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, liên quan tới phủ không thành lâu đài lớn mật ý nghĩ. Đóng lại trực tiếp ở giữa, Trần Vũ duỗi lưng một cái, ngồi tại thiên văn tháp đỉnh tháp, lâm vào suy nghĩ, bản kỳ chính thức trực tiếp có một chút như vậy vội vàng. Nhưng từ sản phẩm giới thiệu, đến lắp lên, lại đến thành công lên không, đã coi như là hoàn thành nguyên bộ tính năng bình chắc. Hắn lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là phân chia như thế nào tòa này siêu cấp phù không. Thành lâu đài, vừa mới lắp lên hoàn tất thời điểm, nhìn xem tòa thành tú lệ phong cảnh, Trần Vũ vốn là dự định làm mình nghỉ phép biệt thự. Chỉ lưu làm dùng riêng, tựa như tạo đảo công trình thuyền đồng dạng, nhưng đi dạo một vòng về sau, hắn phát hiện tòa hòn đảo này thực sự quá lớn, mình nhiều nhất sử dụng 1/1000 cũng chưa tới diện tích. Hoàn toàn là tài nguyên lãng phí, mà cho rằng du lịch tràng cảnh, ngoại trừ gia tăng một chút xíu kinh tế, để các du khách kêu lên vài tiếng, nghiêu bức, để lại đầy mặt đất rác rưởi, dấu chân cùng cứt đái về sau, liền không có cái khác ý nghĩa quan trọng, huống chi hắn còn tại che giấu tung tích bên trong, coi như làm du lịch, cái cửa này phiếu rất khó nắm bắt tới tay, ngược lại sẽ tiện nghi đầy bụng mập dầu cục du lịch. Cho nên, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trần Vũ đáy lòng có cái to gan ý nghĩ. Ngồi tại đỉnh tháp trầm ngâm hồi lâu, Trần Vũ quan sát xuống kế hoạch toàn bộ trình tự, xác định không có gì lớn sơ hở. Liền, một tiếng đánh cái chỉ vang. Hermione đồng học, ta tại, ngàn vạn hạt từ đỉnh tháp tan ra, hóa thành Hermione thon dài mà thon thả thân hình. Hiệu trưởng các hạ có dặn dò gì? Hiện tại phù không thành lâu đài đến đâu rồi? Trung Quốc ngay cả thành phố lớn trên không? Hermione mỉm cười, còn muốn tiếp tục hướng Tây sao? Không được, Trần Vũ tại trong mũ giáp tra xét một phen thế giới địa đồ. Chỉ vào phía đông nam nói, bay trở về. Hermione, ngoặc kép chấm hỏi, đúng, Trần Vũ gật đầu, bay trở về, bay qua nước Nhật, đến Thái Bình Dương xích đảo địa khu. Hermione, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Trần Vũ lẽ thẳng khí hùng, ta luôn luôn là vỗ đầu quyết định, đến xích đảo về sau, độ cao hạ thấp mặt biển khoảng 5.000 mét là được rồi. Hermione, đúng rồi, tòa thành bên trong trống trải diện tích lớn nhất địa phương là đây, Trung ương đình viện, vậy ngươi liền phái Ngạo La các pháp sư, mệnh khiến cho mọi người đến Trung ương đình viện tập hợp. Ta có việc muốn tuyên bố. Vâng, Hermione gật gật đầu, trong tay pháp trượng hất lên, liền hóa thành dòng chảy hạt biến mất không thấy gì nữa. Trần Vũ đứng người lên, cuối cùng ngắm nhìn hòn đảo phía dưới hiện ra đường cong Trung Quốc bản đồ. Liền nhảy xuống thiên văn tháp, từ cửa chính trở về tòa thành. 20 phút sau, phong bế trong vùng 2.494 người. Toàn bộ chen chúc tại trung ương trong đình viện, chờ đợi Trần Vũ đến. Về phần Tiểu Đào Hồng thì không ở tại chỗ. Nàng phát hiện chơi vui địa phương quyết định sân bóng, trầm mê trò chơi mà không thể tự thoát ra được. Lạch cạch, nương theo lấy liên tiếp tiếng bước chân. Mặc pháp sư bào Trần Vũ dẫn đầu Hermione cùng 9 tên Ngạo La pháp sư. Dọc theo hành lang, khí thế phong tao đi vào đình viện, tại hơn 2.000 người nhìn chăm chú, đi tới lâm thời dựng bục giảng, 9 tên pháp sư phân biệt chiếm cứ bục giảng một góc. Từ từng cái góc độ, bảo hộ Trần Vũ, Hermione thì đứng sau lưng Trần Vũ, phụ trợ hắn, quang huy, uy nghiêm, hình tượng, khụ khụ, hắng giọng một cái, Trần Vũ liếc nhìn hiện trường ngàn người. Vô cùng hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục, cũng địa vị cao thượng cảm giác sảng khoái. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lãnh đạo trường học tổng yêu triệu tập học sinh tại thao trường tập hợp họp. Các vị, phù chính mặt nạ, Trần Vũ không tự giác bắt chước trên TV lãnh đạo phái đoàn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác tại loại trường hợp này tựa hồ có chút xuẩn. Liền quả quyết khôi phục ngữ điệu, trải qua cho tới trưa vất vả công việc. Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài rốt cục lắp lên hoàn tất. Cũng thuận lợi lên không? Ở chỗ này, ta muốn đối các vị trịnh trọng cảm tạ. Dứt lời, Trần Vũ liền mặt hướng đám người bái. 333, 3333. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cùng ở tại xã hội hỗn, vô luận trong ngoài nước. Tại loại nhịp điệu này thẻ điểm vỗ tay. Tất cả mọi người đã là xe nhẹ đường quen. Tạ ơn, nâng người lên. Trần Vũ ngữ khí trịnh trọng. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng thiên hạ không có tiệc không tan. Chờ một lát truyền tống môn tại trong đình viện mở ra sau khi, mọi người liền có thể dựa theo trình tự an toàn quay trở về. Dứt lời, hiện trường tâm tình của mọi người rõ ràng sa sút không ít. Chỉ tồn tại cùng ảo tưởng cùng trong điện ảnh ma huyễn tòa thành. Bọn hắn tự nhiên không có đi dạo đủ. Như vậy tại trở về trước, ta có một chuyện muốn tuyên bố một chút. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ đợi đến đám người lực chú ý tập trung trên người mình. Liền duỗi ra một ngón tay, cất cao giọng nói, một tuần lễ sau, ta đem lại ở chỗ này bên trong cử hành liên quan tới phù không thành lâu đài phân phối hội nghị. Hứng thú chính phủ, có thể điều động đại biểu tại liên minh nước quảng trường chờ. Mỗi một cái chính phủ người đại biểu số không thể vượt qua 3 người. Thả tay xuống chỉ, Trần Vũ liếc nhìn toàn trường. Ta biết. Các người sẽ đem tin tức đưa đến. Như vậy thông chi như vậy kết thúc. Các vị mời không cần loạn đi. Đợi tại trong đình viện chờ đợi truyền tống môn triển khai. Lần nữa cảm tạ mọi người hôm nay chờ. Giúp chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Viện trường, tin tức tốt. Tin tức tốt a. Nước Nhật, đặc thù sự kiện viện nghiên cứu chỗ. Nam trợ lý chạy vào văn phòng. Khuôn mặt kích động đỏ bừng. Tốt đẹp tin tức. Lão viện trưởng mỏi mệt đem hai mắt mở ra một đường nhỏ. Ngột ngạt nói. Còn có thể có tin tức tốt gì? Siêu thời không áp chủ. Đem phù không thành lâu đài lái về Á. Cái gì? Nghe vậy. Lão viện trưởng ngu ngơ vài giây đồng hồ. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Con mắt trừng đến căng tròn. Thật, thật. Nam trợ lý điên cuồng gật đầu, cũng xuất ra tấm phẳng, điều ra phù không thành lâu đài phi hành bản đồ. Viện trưởng ngài nhìn, hiện tại phù không thành lâu đài đã trải qua quốc gia vũ trụ. Lộ tuyến chính là ta nước A. 3. Lão viện trưởng trùng điệp vỗ bàn một cái, đứng người lên, hưng phấn đi tới đi lui. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Đúng vậy A. Nam trợ lý gật đầu, nắm chặt song quyền, hiện tại liền đem tin tức này thông chi thượng cấp sao? Đương nhiên, tin chiến thắng phải nhanh lên một chút đưa. Lão viện trưởng gật đầu, râu ria run rẩy, ta liền biết siêu thời không áp chủ bản chất là có công chính cảm giác. Nếu là tại chúng ta cái này bình chắc sản phẩm, lưu lại rất nhiều phiền phức. Về tình về lý đều muốn sắp thành quả lưu tại nơi này. Không sai, viện trưởng ngài thật sự là liệu sự như thần nha. Liệu sự như thần liền nói qua lời. Lão viện trưởng ngồi trở lại chỗ ngồi, kích động uống miếng nước. Ta đây chỉ là nhằm vào siêu thời không áp chủ dĩ vãng tính cách khách quan phân tích mà thôi. Ta hiện tại liền thông chi thượng cấp. Đi thôi, lão viện trưởng khoát khoát tay. Lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, cho ta chuẩn bị máy móc, ta phải nhanh lên một chút đuổi tới càng sau bình nguyên. Tổ chức hiện trường cục diện, cũng tự mình đối siêu thời không áp chủ biểu thị trịnh trọng cảm tạ. Hắc, nhìn xem nam trợ lý bóng lưng rời đi, lão viện trưởng hưng phấn khó bình, liên tục xoa tay, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Khi lão viện trưởng cưỡi quân dụng máy bay trực thăng đuổi tới càng sau bình nguyên lúc, Phù Không Thành lâu đài cũng trùng hợp bay đến phía trên. Nhảy xuống máy bay trực thăng, hắn cầm bội số lớn kính viễn vọng nhìn về phía bầu trời hòn đảo. Thấy thế nào đáy lòng làm sao thích. Hô hô, đúng lúc này, một bóng người từ không trung rơi xuống. Phía sau lưng còn phun ra màu lam đuôi lửa, là siêu thời không áp chủ. Lão nhân hai mắt sáng lên, vội vàng chui trên một cỗ xe cho quân đội. Phất tay, nhanh đi. Hắn nhất định là muốn tìm hiện trường người phụ trách. Nhanh lên mở. 2 phút sau, xe cho quân đội dừng lại. Lão viện trưởng lảo đảo từ trong xe chạy ra. Nhìn thấy Trần Vũ ngay tại truyền tống môn trước loay hoay. Quả quyết bước nhanh đến phía trước. 90 độ cúi đầu. Đậu đỏ bùn. A, lê rát nhiều chó tạp di mụ chết. Trần Vũ quay đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?